Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 886, Robin thụ thương. Nhận thấy được Lâm Thiên không thích hợp, Robin nhất thời bị thức dậy, mở miệng hô lên đồng thời vẻ mặt lo lắng hướng Lâm Thiên chạy đi. Có thể Robin còn không có chạy ra mấy bước, bịch một tiếng trầm đục, Robin trực tiếp than ngồi xuống. Sắc mặt một mảnh tái nhợt, hai tay bưng đau đớn đầu phát sinh trầm thấp tiếng kêu thảm thiết. Không chỉ có là Lâm Thiên, ngay cả những người còn lại dù cho Brook cũng là như vậy. Biểu hiện của mọi người đều cùng Lâm Thiên giống nhau. Trong đầu một hồi đau đớn cùng ngất, dáng chống đỡ ở lan can. Đầu đầy mồ hôi, Lâm Thiên ngẩng đầu, thở gấp khí thô nói. Che lỗ tai là vô dụng, đây là linh hồn tầng thứ phía trên trùng kích. Cũng không phải vật chất có thể ngăn cản. Mặt người quái vật đều là linh hồn. Bọn họ sở tự bạo sinh ra trùng kích tự nhiên là linh hồn trùng kích. Điểm ấy là ở linh hồn gặp công kích trong nháy mắt Lâm Thiên mới phản ứng được. Quả thế, trong đầu đau đớn dưới sự kích thích, ăn khuôn mặt vặn vẹo, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đồng dạng tái nhợt, đang dùng tay ngăn chặn hai lỗ tai không có chút nào tác dụng thời điểm. An cũng đã phát hiện điểm ấy, vốn tưởng rằng mặt người quái vật tự bạo chỉ là thanh thế lớn, cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng người nào cũng không còn ngờ tới mặt người quái vật tự bạo lại là linh hồn trùng kích. Chuyên môn công kích linh hồn, một cái đánh liền mọi người một cái trở tay không kịp. Cả con thuyền nhân toàn bộ trúng chiêu, trong mọi người chỉ có bản thân vốn có mạnh mẽ đại linh hồn lực lượng Brook mới có thể mới vừa rồi linh hồn đánh chúng, duy trì thanh tỉnh. Cái này chúng ta nguy hiểm. Dưới mặt sông còn có một số đông người khuôn mặt quái vật mai phục. Rayleigh tựa ở phía trên vách tường, thở gấp khí thô. Đối với đi vào già nua Rayleigh mà nói, loại này linh hồn trùng kích tạo thành thương tổn có chút khó có thể chịu đựng. Không chỉ có là Rayleigh, mọi người mỗi người đều không phải thật tốt quá. Rayleigh nói Lâm Thiên đám người thì như thế nào không phải tinh tường. Nhưng loại này tình huống bên dưới coi như bọn họ không có thụ thương tổn thương, cũng khó mà đối với dưới mặt sông mặt người quái vật làm những gì. Linh hồn công kích đối với Lâm Thiên bọn người tới nói cũng không phải xa lạ. Tứ Hoàng một trong Big Mom chính là hồn quả thực năng lực giả. Vô luận Lâm Thiên, vẫn là mắt ưng cùng Rayleigh cũng giao qua tay. Nhưng nơi này chính là theo như đồn đãi Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền Hà bên trong quái vật vốn là linh hồn. Những người này khuôn mặt quái vật đối với linh hồn bất đồng công kích thủ đoạn. Có thể chính là Big Mom cũng so ra kém. Đồng thời mới vừa na ba linh hồn công kích. Thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Không hề phòng bị dưới, ai có thể ngờ tới mặt người quái vật bạo tạc lại là công kích linh hồn. Đạp nước, đạp nước. Mấy đạo bọt nước vẩy ra dựng lên, kèm theo tung tóe bọt nước giấu ở phía dưới mặt người quái vật đều vốn có ý thức. Bọn họ cũng sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo đích cơ hội. Năm con mặt người quái vật quơ lợi chảo cùng đuôi, không hẹn mà cùng hướng trên thuyền đối với cái này chủng công kích chống lại yếu nhất Robin phát. Động công kích, lúc này, mới vừa rồi na ba linh hồn dưới sự xung kích. Robin cả người cuốn rúc vào trên boong thuyền mặt, nàng cũng phát hiện năm con mặt người quái vật công kích. Nhưng nàng lúc này đã liền nhất cơ bản phản kháng cũng không có, càng chưa nói tránh né. Gào thét tiếng kình phong đánh tới, đến gần Rayleigh đám người muốn ra tay hỗ trợ. Có thể bọn họ công kích đối với mặt người dã thú không có một chút tác dụng nào. Linh hồn bạo tạc, mới vừa na ba linh hồn trùng kích. Perona cũng khó mà phòng ngừa, nàng tình huống cũng sẽ không so với Robin tốt bao nhiêu. Dùng hết toàn thân khí lực sau cùng, Perona ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, điều khiển bầu trời huyền phù linh thể đánh lên một con mặt người quái vật. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, bạo tạc sinh ra sóng xung kích như kình phong trên boong thuyền thổi bay. Mặt người quái vật đối mặt lại này bạo tạc trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Tựa như từ đại bác bắn ra đạn pháo, mặt người quái vật hai mắt trở nên trắng ngã vào Hoàng Tuyền Hà thủy bên trong. Perona xuất thủ đồng thời, Brook cũng không phải ngồi, phi thân nhảy, rút ra lợi kiếm trong tay. Đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ chém một cái. Chấn hồn chém. Kẹp theo vô tận hàn khí lợi kiếm. Trong nháy mắt đem người khuôn mặt quái vật chém thành mấy khúc. Chém rách thân thể bị hàn khí đông lạnh thành hàn băng. Té rớt ở hoàng tuyền hà ở giữa. Vô cùng bắt đầu một hồi hoàng sắc bọt sóng. Perona cùng Brooke mỗi người giải quyết rồi một con mặt người quái vật. Nhưng còn có ba con đã nhanh chóng tới gần Robin. Cách Robin khoảng cách chỉ có mấy thước xa. Nói chậm lúc khi đó thì nhanh. Lâm Thiên tản ra sấm sét thân ảnh nhanh chóng lóe lên. Bay bổng lên. Cố nén trong đầu đau đớn. Lâm Thiên tay trái hóa thành một đạo nhức mắt lôi trụ đánh ra. 70 triệu phục. Lôi trụ. Cao áp mạnh điện lưu. Phá vỡ trường không. Nhanh chóng đánh tới mặt người quái vật. Cái kia lợi chảo cách Robin chỉ có mấy cm xa. Nhưng đoạn khoảng cách này lại giống như thiên khe giống nhau. Hai mặt người quái vật cũng không có phản ứng kịp. Cường độ cao điện lưu đã xâm nhập thân thể bọn họ. Toàn thân phảng phất bị đưa thân vào hỏa lò. Trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn than cốc. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Coi như Lâm Thiên đã lấy lôi đình chi thế giải quyết rồi hai mặt người quái vật. Nhưng vẫn có một con mặt người quái vật thành cá lọt lưới. Chỉ có một cánh tay mới vừa rồi lôi trụ trùng kích hóa thành cho tàn. Chết đi cho ta, Nico, Robin, mặt người quái vật trong miệng hét lớn một tiếng. Theo sát Lâm Thiên tên bị hô lên sau đó, Robin tên cũng bị hô lên. Tuy là đã gặp lúc trước màn này, nhưng khi nghe được tiếng la thời điểm, tất cả mọi người vẫn là không khỏi sửng sốt. Nghi ngờ trong lòng lần nữa xông ra. Lần này không chỉ có là Lâm Thiên, còn có Robin, đã ở đồng thời. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ vì sao những người này khuôn mặt quái vật công kích người không là người khác, chính là Robin. Bởi vì, này những người này khuôn mặt quái vật cũng nhận thức Robin. Hơn nữa từ tình huống xem cùng Robin còn có không nhỏ ân oán. Mặt người quái vật cũng sẽ không cho mọi người nhiều thời gian như vậy suy nghĩ. Mấy thước khoảng cách đối với mặt người quái vật mà nói đảo mắt mặc dù đến. Cái kia sắc bén lợi chảo mang theo gào thét kình phong thẳng hướng Robin thân thể vỗ tới. Phốc thử, máu me tung tóe dựng lên. Cái kia mang theo báo thù nụ cười mặt người quái vật biến sắc. Trong miệng lập tức phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Thuấn, chứng kiến Lâm Thiên cái kia không hề có điểm báo trước xuất hiện quỷ dị thân ảnh. Mặt người quái vật trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Lâm Thiên không phải là bị kiềm chế. Cộng thêm vừa rồi tự bạo linh hồn trùng kích. Tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Vì cứu Robin, Lâm Thiên không tiếc phát động hư không lực thuấn di đến Robin bên người. Mới có thể đúng lúc ngăn trở mặt người quái vật tập kích. Có thể Lâm Thiên vẫn là chậm nửa bước. Thừa nhận Lâm Thiên một quyền. Rơi vào chết khiếp trạng thái mặt người quái vật cười to nói. Ha ha, giết thần Lâm Thiên, dù cho tốc độ ngươi mau nữa cuối cùng ngươi chính là chậm. Nơi đây có thể không phải của ngươi đại hải chính. Nơi đây chính là Hoàng Tuyền. Bị Hoàng Tuyền thủy đánh chúng người sống chắc chắn phải chết. Nghe vậy, Lâm Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mắt lé hướng về sau nhìn một cái. Chính như mặt người quái vật nói ở Robin thủ đoạn ra. Lâm Thiên rõ ràng chứng kiến một màu vàng nhạt thủy tí. Đồng thời Robin đã ở bị Hoàng Tuyền Hà thủy đánh trúng cái kia phút chốc. Hai mắt đã nhắm lại. Trực tiếp rơi vào trong hôn mê. Đúng lúc này, mặt người quái vật tiếng cười đắc ý vang lên lần nữa. Hoàng Tuyền Hà đối với linh hồn có kỳ hiệu. Đặc biệt các ngươi những người nhập cư trái phép này. Người nhập cư trái phép. Lâm Thiên đã là nghe lần thứ hai đến danh tự này. Khi trước mặt người quái vật đồng dạng nói ra cái từ này, có thể lúc này đã không có tâm tư theo đuổi những thứ này. Robin bị Hoàng Tuyền Hà Thủy rơi vào trong hôn mê, đã để Lâm Thiên trong lòng phẫn nộ đạt được đỉnh phong. Tựa như gần núi lửa bộc phát giống nhau. Xoay người lại nhìn về phía mặt người quái vật. Đang ở đắc ý gọi mặt người quái vật, quét Lâm Thiên cái kia dọa người màu đỏ thắm ánh mắt. đến miệng thoại ngữ không khỏi hơi ngừng. Trên mặt bỗng nhiên hiện ra tảng lớn sợ hãi. Ẩn chứa cuồng bạo sát ý thoại ngữ từ Lâm Thiên trong miệng phát sinh. Nếu dám đả thương nữ nhân của ta. Tốt, xem ra các ngươi ngay từ đầu liền chuẩn bị làm như thế. Vậy hảo hảo thừa nhận lửa giận của ta a. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Lâm Thiên có động tĩnh. Trên người lôi quang lóe lên. Từng đạo hồ quang điện theo cánh tay dũng mãnh vào mặt người trên người quái vật. Mạnh mẽ điện lưu ở mặt người trên người quái vật tán loạn. Ở Lâm Thiên dưới sự khống chế. Điện lưu khống chế ở một cái đã không biết giết chết mặt người quái vật lại có thể cực đại dằn vặt. Mặt người quái vật đau đến không muốn sống trong phạm vi. A, chấm ngoặc kép, mặt người quái vật trong miệng phát sinh từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Đau đớn dưới sự kích thích hắn dùng tận lực khí toàn thân không ngừng giãy giụa. Lại khó có thể tránh thoát Lâm Thiên lòng bàn tay. Để cho ta chết đi. Lâm Thiên, để cho ta chết đi. Van cầu ngươi để cho ta chết đi. Đau đớn kịch liệt dưới. Sấm sét lực lượng tạo thành thương tổn không chỉ là thân thể còn có linh hồn bản thân. Lôi điện vốn là linh hồn khắc tinh. Mặt người quái vật rốt cuộc hiểu cái gì gọi là dở sống dở chết. Loại đau nhức này khó có thể chịu được. Đặc biệt ở lôi điện tác dụng đặc biệt dưới. Nó liền tự bạo đều làm không được đến. Đối với sớm bị phẫn nộ cùng sát ý tràn ngập Lâm Thiên. Cái này màn mới là Lâm Thiên hy vọng thấy. Không chút nào để ý tới mặt người quái vật muốn chết. Lâm Thiên một tay cầm chặt lấy muốn chết mặt người quái vật đi tới mép thuyền. A a a, chấm ngoặc kép, cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra đến. Chu vi mấy ngàn thước bên trong đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Sóng lớn phiên trào trên mặt sông. Từng cái mặt người lộ ra. Làm bọn họ chứng kiến cái kia ở Lâm Thiên không ngừng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ đồng bạn. Hai mắt hơi đông lại một cái. Trong mắt tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng. Trở thành bọn họ như vậy. Người không phải bị qua vô tận thống khổ. Khả năng liền là như vậy đồng bạn nhưng cũng khó có thể chịu đựng phát ra tiếng kêu thảm. Vậy rốt cuộc là một loại như thế nào dằn vặt? Mọi người trong lòng hơi chút ngẫm lại đều cảm giác nội tâm run lên. Không nói tiếng nào, Lâm Thiên cứ như vậy đứng ở mép thuyền một câu nói không có mở miệng. Nhưng lúc này Lâm Thiên thật là ngang ngược như vậy lang nhân. Lúc trước vẫn là chiến trường Hoàng Tuyền Hà trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Rơi vào một loại quỷ dị lại yên tĩnh trong bầu không khí. Duỗi lựu đạn khéo mồm khéo miệng sừng hơi nứt ra. Phảng phất có lĩnh ngộ. Lâm Thiên đang dùng trong tay mặt người quái vật hình dạng cho số dư người sống khuôn mặt quái vật. Làm áp lực, vô hình chung nói cho chúng nó nếu như tiếp tục công kích đợi chúng nó đem đúng như vậy kết quả. Nhìn như thiên hoang dạ đám. Nhưng lúc này Lâm Thiên lại gắng gượng trấn nhiếp mọi người khuôn mặt quái vật. Đối với những cái này lưu lại mặt người quái vật mà nói. Lâm Thiên chính là ma quỷ. Đặc biệt những cái này nhận thức Lâm Thiên mặt người quái vật. Trong lòng bọn họ sợ hãi chậm rãi mọc lên. Thời gian từng điểm đi qua. Những người này khuôn mặt quái vật bảo trì dừng lại nhưng không có lui xuống đi điểm báo trước. Đồng dạng Lâm Thiên vẫn không có mở miệng. Vô hình khí phách từ Lâm Thiên trên người bạo phát. Tựa như từng ngọn vô hình đại sơn đặt ở mặt người trên người quái vật. Đặc biệt Lâm Thiên trong tay đồng bạn tiếng kêu thảm thiết tựa như từng thanh cây búa đập vào mỏi. Người trong lòng, thời khắc nói trước mặt người nam nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Rốt cuộc, có một gã mặt người quái vật trong lòng sợ hãi đạt được cực hạn. Chịu đựng không nổi Lâm Thiên trên người cái kia cường hãn khí phách. Bước chân hướng về sau chậm rãi thối lui. Có người thứ nhất cầm đầu, sẽ có người thứ hai, theo sát người thứ ba. Cái này giống như là một cái thối lui tín hiệu. Ở trên trăm đôi hoảng sợ dưới ánh mắt, mặt người quái vật thong thả thối lui. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cô lỗ, Perona nhịn không được nuốt xuống trong miệng nước bọt. Đây mới là giết thần Lâm Thiên sở có khí phách. Vẻ này chưa từng có từ trước đến nay. Khí phách vô cùng khí thế. Không có một câu nói. Một động tác. Vẻn vẹn dựa vào một người khí thế kinh sợ thối lui cái này quỷ dị nhân khuôn mặt bầy quái vật.